vòng đau thương. Lời Phật xưa chỉ gợi đi bao lần, tu là thoát vòng trầm luân. Tham sân si không còn buộc dần, tu là trí huệ viên thông. Đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp, tu là lối về đại sen. Nơi Tây Phương chư Phật mong chờ, tu là mở lòng bao dung. Đem tình yêu thương khắp muôn loài, tu là sửa mình đường sai. Nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày, tu là ánh đèn thiêng liêng. Ta cùng nhau thắp lên bừng sáng, tu là giấc diệu mà đi. Tu là chánh đường từ khắp nơi đều mến. Tu hành sớm chiều người ơi, tu hành để đời đẹp tươi. Khánh là vui đó, là ngày đất nước ta vui, tất nhiên là ngày kỷ niệm Quốc Khánh, là kỷ niệm đất nước đó hoàn toàn tự do, độc lập, đó là ngày vui, nên mỗi nước đều có Quốc Khánh hết, nước nào cũng có chứ nhá. Quý vị đi lật lịch ra, ví dụ như Somali cũng có, Campuchia cũng có, Lào, Thái Lan, đất nước nào cũng có Quốc Khánh, tức là đất nước nào người ta cũng chọn. cái ngày mà đất nước đó hoàn toàn tự do độc lập, thì ngày đó ngày Quốc Khánh là ngày vui của đất nước đó. Và con người mình nó vui á, là con người mình cũng được tự do là vui. Tự do ở đây á, người ta nói theo nhà Phật á, có nghĩa là không có gì ràng buộc mình chứ. Dù mình đây á, mình ràng buộc bởi đủ thứ chứ á. Đi tới chùa cái lo ở nhà, thấy không, bị ở nhà nó ràng buộc chưa. Rồi đi đâu á, con mình đi học xa, cái là mình lo đứng trong ngồi, đó ràng buộc chưa. Ông chồng mình đi đâu á, mình nghi ổng là có ghé chỗ này, ghé chỗ nọ, bị ràng buộc chưa. Còn mình đi chùa, bị ông chồng theo dõi điện thoại rồi đó, ràng buộc chưa. Nói chung là đó là sự ràng buộc đó. Nên những người nào mà không có sự ràng buộc nào á, thì người ta gọi là tự do. Tự do thì trong nhà Phật gọi là giải thoát. Trong nhà Phật dùng cái từ khác với cái từ của thế gian. Thế gian ta gọi là tự do, nhà Phật gọi là giải thoát. Tức là thoát khỏi những cái gì mà nó cột chặt mình lại hết á. Ví dụ như cột chặt ở ngoài thân, thì thoát khỏi cột chặt ngoài thân thì nó sẽ được an vui. Cột chặt trong tâm thì thoát khỏi cột chặt trong tâm, nó sẽ được an vui. Dạ quý vị. Như vậy thì nhân cái ngày Quốc Khánh của ta, có nghĩa là ngày 2 tháng 9 là ngày mà cả cái gì dân tộc chúng ta được vui, thì xin chúc cho toàn thể mọi người dân Việt Nam của chúng ta ở tại Việt Nam, cũng như là kiều bào ở nước ngoài, ngày hôm nay thật là tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, phúc lạc. Gia đình luôn luôn lúc nào cũng bình an, sống trang hòa dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về vừa rồi thì hơn 3 tháng thầy đi dân du ở các cái châu lục là châu Âu và ở châu Mỹ. Châu Âu thì thầy đi được khoảng 6-7 nước, còn châu Mỹ thì đi ở Canada. Do đó mà có nhiều người hổm rài á, cái email với điện thoại cho thầy á, là thầy về thầy có thiết cái bài pháp nào ở bên nước ngoài không thầy? Thầy hỏi là thiết ở bài pháp nước ngoài là thiết làm sao? Là bữa trước á, thầy đi ở bên Australia, là bên Úc á, với ở bên Mỹ á, thầy về thì thiết cái bài chuyện vui buồn bên Tây. Nghe sao nó thấm quá. Bây giờ á là thầy có thiết cái bài nào như là chuyện sung sướng bên Tây là chẳng hạn vậy á, có thiết bài nào không? Thầy là không có đạo tràng nào để thiết hết trơn á. Như vậy bữa nay thôi dành ra 2 phần thời gian đi. Thời gian đầu chúng ta kể chuyện ở bên Tây với quý vị chút xíu, thời gian sau á thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài khác. Vậy quý vị có đồng ý không? Đồng ý á thì thầy sẽ chia sẻ với quý vị cái đề tài thứ nhất á, ngắn thôi, là chuyện lạ bên Tây. A Di Đà Phật. Đi Tây phải kể chuyện lạ lạ chứ kể chuyện giống chuyện của mình đây kể làm chi, phải không? Đi qua bên Tây phải kể chuyện lạ bên Tây. Kể chuyện lạ bên Tây mình mới biết là bên Tây nó có chuyện lạ gì chứ. Không có gì, còn không biết chuyện lạ bên Tây nó đâu có biết chuyện lạ gì. Bữa đó thầy đi nước đầu tiên thì đi qua Úc, mà có gì cái là đi mua đồ ăn á, đi ăn dọc đường. Việt Nam mình á ăn dọc đường á, vừa ăn xong cái là thảy rác rác thảy đại ngoài đường. Mới hồi chiều hôm qua thầy đi ra ở thác Cam Ly. Thác Cam Ly là tại Đà Lạt á, hôm qua thầy ở Đà Lạt thì nguyên cái những cái người mà lao công á mới gom rác dài trong thùng á, gom bỏ đâu quý vị biết không? Thầy hết sức ngạc nhiên luôn á. Nó tiếng Anh gọi là surprise. Hết sức surprise, ngạc nhiên luôn, đổ xuống suối. Chụp hình kịp. Lấy máy ra chụp cái đổ rồi. Quý vị xíu nó chụp bấm cái cắt cái này. Mà những người lao công thật sự đó, mắt thầy nhìn thấy chứ không phải là người ta nói lại học lại, chứ nguyên cái suối người ta chảy dài xuống nè, cái thác đẹp dễ sợ luôn á quý vị, nguyên đống rác đổ xuống mà những người lao công đấy, chứ không phải là cái người ở bên ngoài thì mình không nói, cái người dân du lịch đó đi thảy tùm lum thì mình không nói. Còn đây á là những người lao công trong đó không biết thảy xuống suối, quý vị lạ lùng thiệt đó. Nhưng mà ở bên Đức khi đi qua bển đó quý vị, cái thầy gặp cái em nhỏ trong cái gia đình của Phật tử ra đi, thì nó đi nó ăn bánh kẹo sô cô la nè, ăn kẹo sô cô la xong xuôi nó ăn kẹo mà nhỏ xíu à, đâu khoảng 3 tuổi à, nó đi vòng nó tìm, thầy hỏi con tìm cái gì vậy, thầy hỏi bằng tiếng Việt con tìm gì vậy, ổng biết tiếng Việt, thầy hỏi thầy chỉ ổng tìm gì á, ổng dơ lên đây nè, ổng dơ cái vỏ mà sô cô la ổng lên, ổng dơ đây nè, thầy không biết gì, thầy hỏi ba nó tìm gì mà nãy giờ tìm hoài vậy, cái ba nó hỏi là con tìm gì, nó là nó đi tìm cái vỏ rác, nhờ quý vị có 3 tuổi hả, nhỏ xíu nè đi tìm vỏ rác, hay gì đó nha. Anh đi tìm vỏ rác anh bỏ, mà trong lúc những người lao công mình bên đây á, là toàn người lớn tuổi không à, 30 tuổi à, là đổ rác đi xuống cái suối của người ta, mà xuống người ta dưới nguồn dưới là người ta uống, ta ăn gì dưới nhiều dưới đó mình đổ, trong khi á cái người ta là có 3 tuổi thôi, là người Việt của mình nhưng mà sống ở tại Đức, đúng không cái gì, nó đi kiếm cái vỏ rác và nó bỏ cái vỏ sô cô la vô, mình thấy hai cái bức tranh tương phản chưa. Cái đó là sự thật, ta nhìn thấy là nói thôi, đó cái đó là chuyện lạ đó, chuyện lạ nhỏ đối với người ta, chuyện lạ đối với thầy nè. Thầy đi qua bển, thầy đi ra thì dục rác, thầy gặp 5 cái thùng rác. Ở bên Đức nó có 5 cái thùng rác. Mình ra dục 5 cái thùng rác á, là ở ngoài nó có để tiếng ha. Ví dụ tiền thùng màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím á, 5 cái thùng. Mỗi cái thùng ở bên ngoài á thì nó có để cái mình dục cái rác gì ở trong, rác cứng, rác mềm, rác giấy, chất hữu cơ. 5 cái thùng phân 5 loại rác khác nhau, mà ngặt ghi tiếng Đức, mình không biết tiếng Đức, biết tiếng Anh mà không biết tiếng Đức làm sao bỏ. Vậy mà thầy ra thầy bỏ rác cái này, bỏ đúng kiểu đúng phốc luôn á. Trời ơi, vô cái ông Phật tử là sao thầy bỏ, mà sao hay dữ vậy. Ông ra ông kiểm tra, ông sợ thầy bỏ lộn thì cái người hốt rác đó họ không hốt, họ còn phạt mình nữa đó. Ví dụ như ở đây á là bỏ thức ăn phải không, mà mình bỏ lỡ bỏ miễn chai vô trong đó, người hốt rác nó không hốt, để đó nào cái chừng nào mình phân ra rồi nó mới lại hốt, mà nó còn phạt mình nữa. Đó, như vậy là người ta bỏ rác là người ta phân ra liền tại chỗ đó luôn, mà thầy ra thầy bỏ ngay chốc luôn á, mình không có biết tiếng Đức bỏ ngay chốc, biết sao không, mở thùng rác ra coi có chỗ nó quăng cái gì. Mở ra thấy miễn chai, mình đưa miễn chai vô, thấy là bọc mình để bọc vô, thấy chai nhựa để chai nhựa vô, đâu cần biết tiếng không, vậy cũng xong à, mình thấy không. À, rác người ta 5 thùng rác, mình có 1 thùng mà không chịu bỏ ra nữa, ở ngoài đường nè có 1 thùng 1 mà, nên nó mấy anh mà lấy rác á cực lắm, lấy rác mình nó 1, 2, 3 đi lại khiêng lên thảy lên gần chết, người ta toàn là cẩu không à, ta lợi ta cẩu thảy lên cẩu để xuống không có dính cái tay miếng nào chứ nói gì xe không à, còn bệnh đây á mấy anh là lấy rác lên gái gần chết còn về phân loại ra nó chứ à, phân loại này phân loại kia phân loại nọ phân loại ra thấy nó khổ lắm. À, do đó mà chúng ta có những cái á, mình thấy đó mình thấy lạ không, rác để tới 5 thùng, nhưng cái lạ cũng là cái hay, mình nghiên cứu trong tương lai mình cũng để 4-5 thùng rác chỗ đó để cho cái môi trường mình càng ngày càng sạch đẹp hơn nha quý vị, đó là cũng là cái chuyện lạ ở bên đó. Nhưng mà lạ nhất ở bên Đức á có cái gì là giao thông, đường nó gọi là đường autobahn. Autobahn tức là đường highway của tiếng Anh, tức là đường cao tốc của mình á, gọi là highway, hoặc là Đức thì gọi autobahn. Thì đường cao tốc, đường highway, những cái đường mà liên tỉnh, liên quốc gia của bên Đức á, coi gì, chạy nhiêu chạy à, thích chạy à, không có chạy nhiêu cây số chứ á. Tại vì thầy thấy ông chạy quá trời, thầy thấy cái ông mà ông chở thầy đi giảng á, cái chùa này cách chùa kia 1000 cây số, chạy xe chứ không đi máy bay. Đó quý vị, chùa này cách chùa kia 1000 cây số, ông đi đâu thấy 3-4 tiếng đi tới rồi. Ra trời trời, đi ra quá trời, hỏi mấy tiếng là đi 3 tiếng mấy, thầy ơi đâu có đi nhiều đâu, 3-4 tiếng tới à. Thầy là đây tới Cần Thơ mình đi còn 3 tiếng nữa, còn với cách 1000 cây số, bằng đây tới miền Trung ông đi có 3 tiếng à tới rồi, không biết ông chạy làm sao. Đó quý vị, bển á nó có 4 cái hãng xe lớn, như hãng xe Audi nè, Mercedes nè, kêu Mercedes nè, Audi nè, BMW nè. Ở bên Đức á, mấy xe đó là bên đây là 5-6 tỷ chiếc không đó. Mà ở bển lạ, nước sản xuất ở bển đó quý vị, ở bển á thì cái đồng đô la nó cao, mà xe nó rẻ rề à. Xe mình á là mua đây 6 tỷ, bển bán 2 tỷ à, tiền Việt mình á. Nó bển vậy đó chị. Nên ai mà muốn mua xe đi qua bên Đức bển mua rồi chạy về Việt Nam rẻ rề à. Nhưng mà phải qua hải quan được nha, chứ còn nếu mà có đường thông thương mình chạy qua luôn á, chạy về lời 4 tỷ chiếc. Đó, qua bển thấy xe thấy ham, là xe anh ta rẽ bằng một ba nước mà không biết sao đó. À, rẽ gì gì ra đường á, bắt đầu mình chạy xe, ai có nhiêu số chạy nhiêu à, có nhiêu ga chạy nhiêu à, nó không có để bảng là chạy nhiêu km giờ chứ á, ai muốn đạp được nhiêu đạp à, nhưng mà đường nó tới 5-6 làn xe lận. Cái đường này nè chạy trên 200 cây số, đường này chạy từ 150 tới 200, đường này chạy 100 tới 150 dần dần, ai vô làn nào chạy làn đó quý vị. Còn cái làn mà sát dãy con lương á, chạy nhiêu chạy 400, 500, muốn chạy nhiêu chạy, đạp nhiêu chạy nhiêu chạy nhiêu à, mà nó lại ít tai nạn. À, nó hay vậy đó quý vị, khi mà nó rẽ sang ngã ba ngã tư nó có một cái dòng xuyến, rẽ qua cái đi một vòng đây mới qua đường lộ khác, còn mình rẽ đây đi luôn phải không? Nó không có đâu, nó có một vòng để chi, để giảm tốc độ, tự mình giảm, không giảm văng ngoài ráng chịu. Nha, thấy không? Nó không cần quy định là bao nhiêu cây số chứ á, cái đường nó cấu tạo á, cấu tạo đường đó, nếu mình không giảm mình văng vô dách ra vậy thôi à, tự mình giảm mà, tự mình biết, tự mình giảm mà, khỏi cần phải nói vậy chứ á. Nó vô đường đó là tự nhiên mà mình quay mình giảm thôi. Thế nữa Đức á, đi 500, 700 ngàn cây số á, đi là chuyện bình thường, đâu có gì. Đó đó là cũng cái chuyện lạ hơn, trên thế giới duy nhất có nước Đức thôi. À, không có nước nào mà không quy định cây số hết, nước nào cũng quy định cây số, chứ chỉ có nước Đức á là không có quy định cây số, ai muốn chạy nhiều chạy. Nên mà người nào mà muốn đua xe, nên ở Đức á có dân đua xe công thức 1 vô địch thế giới là ông Schumacher á. Mày gì biết không? Công thức 1 vô địch thế giới là người Đức á. Do đó mà chắc ở bển ông chạy xe quen, mà nhỏ tới lớn chạy đạp ga mà không có giới hạn tốc độ á, gọi là unlimited, tiếng Anh á gọi là unlimited là không giới hạn, hoặc là no limit, như có bài hát á, no limit là không giới hạn đó. Như vậy thì mình nói lại chuyện đó là chuyện giao thông, rồi chuyện vệ sinh thùng rác ở nước ngoài cái gì, cái chuyện lạ bển nhiều sông lắm, nhưng mà cũng nhiều hồ nữa quý vị, mà mình kiếm miếng rác làm thuốc không ra, mà nước nó nước toàn nước trong vắt không à, nhìn xuống cái là nước trong vắt rồi, sông nó chạy qua thành phố ha, sông nó chạy qua đâu hết các nước Tây Âu gì, sông nó chạy qua kể cả là Canada, kể cả Mỹ, cả Úc luôn, nước mình kiếm mà là miếng nước thối không ra, không có miếng rác miếng bọc nào dưới sông, dân nó không biết sao, lạ thiệt á, mà dân ta sống nhiều lắm, dài dài đó mà không có miếng rác miếng bọc rồi xong chân mình ra kinh Nhiêu Lộc thử cái coi, phải không? Rồi bây giờ hỏi kinh Nhiêu Lộc đi, mình ra thẳng ở ngoài này ra kinh A của thầy thôi, ở ngoài trước thôi ra kinh A cái thôi, mình là thấy biết liền à, nước đen thui à, chỉ có khi nào mà nước lớn lên mưa lớn nhiều á nó không có thôi có gì. Còn mình ở đây đỡ được cái khúc kinh Tàu Hủ phải không, từ ở quận nhất đi vô đó đỡ được khúc đó thôi, còn dài dài các kinh khác á của mình á là nước đen hết. Tại sao có gì? Là tại cái thứ nhất á là mình quăng rác xuống sông, truyền thống quăng rác xuống sông. Cái thứ hai nữa quý vị, các cái công ty xí nghiệp của mình xử lý nước thải không hết, đem ra xả luôn. Các cái nhỏ, công ty nhỏ, lớn nhầm khi nó có hệ thống, còn nhỏ không cần hệ thống chứ, mà một công ty không nói, cả ngàn cái thải ra, cái nước sông đen thui, cá chết hết. Nơi nào cá còn sống thì nơi đó còn ngon, mà nơi nào cá chết nơi đó hết, nước ngoài sông trong vắt. Nên những cái dòng sông Sen này đi qua Pháp, hay đi qua Pháp á, cái dòng sông Sen nó đi qua cái gì, nó trong vắt, nhưng mà cái dòng sông nó trong vắt, nhưng mà vô trong cái gọi là cái train, tức là cái xe điện ngầm á của Pháp quý vị, vô đó mình phải bịt mũi, nó dơ một cái quý vị thấy luôn. Ở Pháp, Pháp là đất nước của thiên đường phải không, ai nhà đâu đi tới thủ đô Paris, cái gang thủ đô Paris, thủ đô Paris á quý vị, nó dơ một cái quý vị thấy không? Tại bây giờ nó thống nhất châu Âu á, còn nhiều người đi đến đó, có một số người dân da đen, người da trắng, da màu, vân vân đi đến đó quý vị, nên họ không có một số cái ý thức ở đây đó, họ vô làm mấy cái đường ra ha, rồi cái mấy cái toilet công cộng vô làm dơ hết, đèn đường á đánh sập xuống hết, đó quý vị, xe để ngoài đường nó đốt chơi, đi ngang đốt chơi vậy quý vị, đặc biệt ở nước Pháp. Quý vị thấy lạ chưa? Thấy chuyện lạ chưa? Ở Pháp mà quý vị có nghe chợ ở Pháp dơ không? Còn ở ngoài đường đi mà lơ bơ là đạp kiềng đạp mìn á. Chó người ta dẫn để đầy cái thủ đô chứ quý vị. Lơ bơ là đạp dính, lơ bơ là đạp dính ở Pháp á. Quý vị thấy lạ không? Rồi cái police bên giao thông, tức là cảnh sát giao thông á, bắt nó lại không quý vị? Nó đứng cãi lộn ta đôi. Nha, cãi lộn ta đôi không phạt được, cãi lộn ta đôi đãi tới chiều nó cũng cãi nữa. Bên đó dân lạ gì đó gì, bên mình phải gì không, không phải không, bệnh khác. Và ở thủ đô Paris là hoa lệ tráng lệ, dòng sông xanh đẹp vậy đó quý vị, mà trên bờ nó lại gì, vô mấy cái tàu điện ngầm này nọ trong nó dơ dữ lắm, dơ gác gửi tùm lum ở trong chứ á. Lạ, có những cái hay, có lạ, có cái dở quý vị. Đố quý vị bên Tây có ăn mày không? À, lạ cái nữa bên Tây ăn mày quý vị, gọi là hành khách đại hiệp. À, đi ăn mày nhiều, mà ăn mày á, mình ăn mày bên đây mình xin tiền à quý vị, rồi mình vô quán mua đồ ăn phải không? Ăn mày bên Tây khác, ăn mày bên Tây ăn trong thùng rác. Cái thùng rác ta bỏ ra nó mới bươi đồ ăn trong thùng rác để ra ăn. À, ăn mày bên Tây là ăn mày trong thùng rác, chính mắt thầy thấy tại thủ đô Paris luôn. Cái ông đó vô ông lấy trong thùng rác bươi ra, quý vị ông đem xuống xích qua đó ông gọi ông ăn. Nhưng mà rác ta rác xịn. Trong cái thùng rác đó là toàn đồ ăn không à, mà đồ ăn là đồ ăn xịn, đồ ăn nhà hàng đồ đó quý vị. Nó thảy ra, mà thảy ra để trong bọc, mà bọc xịn luôn nữa chứ không phải thảy ra bọc bình thường. Nó thảy ra đó để cho người ta lấy người ta ăn, hoặc là cho các con thú nó ăn, chứ không phải nó thảy nhồi như mình như cái thùng rác. Mình nghe nói cái thùng rác thì mình thấy ghê phải không? Nhưng mà rác đó rác xịn, để trong bọc xịn. Rác mà để trong hộp cơm á, đồ dư để trong hộp. À, để hộp nè, để chổng á, để thùng rác á, ai này định ra lấy ăn bánh mì á, là lọ mì bỏ ra, mì mới cáo vậy bỏ nguyên bọc mấy chục ổ để vô, mở ra lấy ra ăn luôn. Thùng rác á, người ta thùng rác vậy đó. Như vậy thì những cái người ăn mày bên Tây á, họ cũng xin tiền, có khi á là họ xài khác, nhưng mà họ ăn uống á quý vị, họ có một số nơi là họ lộn trong thùng rác đó, họ ra ăn. Mới đầu mình tính đâu trong thùng rác ra thấy ghê phải không? Nhưng rác nó không phải thấy ghê cái gì. Những đồ ăn cho nó biết đồ nào dùng được đem ra, à, nó ăn ở phía bên ngoài. Đặc biệt cũng có chuyện lạ nữa quý vị, là người Việt Kiều của mình. Mình ở bên đây á, mình tính đâu á là mình học ngu ngu nha. Không có đâu á, người Việt Nam mình qua bên Đức, mà quý vị, qua bên Pháp, qua bên Anh, qua bên Mỹ, đứng đầu á, hầu như là người Việt Nam mình. Cái bà thủ tướng Baker của Đức á, bà tuyên bố rằng tất cả các nước trên thế giới mà định cư tại Đức, người Việt Nam học giỏi số 1. Mình tính mình là dở dở không có gì, không dở đâu nha, đi nước ngoài cũng có giá lắm mà. Đó, người Việt Nam mình nó con em Việt Nam, nhưng mà đặc biệt một điều của vị, người Việt Nam mình tỷ lệ học nhiều nhất. Có nghĩa là ở bên Tây á, 10 nhà vậy con cái á, nó học 6-7 nhà nó học cao thôi, còn như nó học college, tức là học trung học, rồi nó học high school, rồi đi học nghề, vân vân. Còn mình á học đại học, master, doctor, tức là học đại học tốt nghiệp cử nhân phải không? Học tới thạc sĩ, học tới tiến sĩ. Người Việt Nam mình á cho con đi học vậy không, mà nước ngoài nó lãnh lương theo bằng cấp. Đó quý vị, thạc sĩ euro không nó lãnh á là 6.000 tới 10.000. Còn lên tiến sĩ lãnh mười mấy ngàn euro. Mà quý vị biết á là 100 euro thôi á là bây giờ 2.9 triệu, gần 3 triệu tiền của mình rồi đó. Như vậy lãnh lần 10.000 euro, quý vị tính nhiêu một tháng, gần 300 triệu đó. Tức là lương á, lương đó là lương thạc sĩ, lương tiến sĩ đó. Cỡ cô ngồi đây vậy lãnh 3.000 rồi đó. Đó, thạc sĩ lãnh 3.000. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái đó là người Việt Nam mình cũng lạ lạ phải không? Việt Nam mình bên đây á, học thấy nó tính đâu bèo bèo, qua bển Việt Nam mình học ngon lành. Nhưng cái lạ thầy không nói ở đây, lạ cái chỗ là nói cái đời sống. Đời sống của con em người Việt mình với cái đời sống của cái người lớn, tức là người lớn như mình và đời con em bên đó. Cái người lớn như mình á quý vị, tìm mọi cách để trốn thế bên đó, tìm mọi cách để ăn gian. Nhưng mà mấy em nhỏ quý vị, nó không bao giờ biết ăn gian và nói dốc. Quý vị có thấy lạ không? Nít không biết nói dốc, không biết ăn gian, mà người lớn tìm mọi cách là để ăn gian. Ví dụ nha, mình đi qua bển thì có trợ cấp ở bển á, thất nghiệp có trợ cấp thất nghiệp, rồi nếu chúng ta tai nạn bệnh tật ốm đau già cả có trợ cấp xã hội, không ai đói cả. Quý vị có trợ cấp trên á, ai cũng được trợ cấp, tất cả mọi người xã hội nếu có là quốc tịch đều là trợ cấp hết, tất cả không có ai mà không có trợ cấp cả. Như vậy thì mình á trợ cấp xã hội xong bắt đầu đi làm ngoài, nghĩa là làm chớp thêm đó, làm 1-2 chớp để trốn tránh người ta bắt được người ta phạt lắm, mà trốn mình đi làm, tức là mình làm đó mình làm dối đó. Tức là đáng lẽ mình có công việc thì đâu có trợ cấp. Người nào có công ăn việc làm thì không phải trợ cấp của xã hội. Nhưng mà người lớn của mình á, quý vị đi qua bển á, ta có công ăn việc làm, ta vẫn báo là không có công ăn việc làm, đi làm chui để trợ cấp xã hội. Nhưng mà nít ở bển á là con em của mình, quý vị không bao giờ biết nói dối. Không có đứa nào theo thầy gặp đó nha, chứ không phải nói chầm chầm, không bao giờ biết nói dối. Tại vì nó không biết nói dối là gì, chứ không phải nó không có nói dối. Nó không biết nói dối là gì chứ. Có sao nói y chang vậy, có cái nhà này. Thì bữa đó đó, đầu chơi hụi, bảnh có chơi hụi nữa không có gì. Mà không biết sao đó, cái cô bạn mới điện thoại cho cái người mẹ. Điện thoại lại là nói mà chuyện gì thì không biết. Mà bà mẹ nói là con nghe điện thoại giùm má đi. Và con nói má không có nhà nghe. Cái nó quay ra, nó bịt cái đầu điện thoại lên. Má, mâm, má có nhà, sao má nói má không có nhà. Cái bà là tao kêu mày nói không có nhà thì mày nói không có nhà giùm tao đi. Là mâm, mâm ở nhà mà, mâm tại sao mâm nói là nói mâm có nhà. À, nó nói gì, mà là bây giờ tao kêu mày nói giùm tao đi. Nói gì chút sẽ thích sao. Tao nó nói là má con không có nhà, nó vừa nói ra, nó quay qua. Nó là con nói với má nè, đây là lần sau cuối và lần cuối cùng con nói giùm má một lần thôi nha. Chứ lần sau má nói có nhà là con nói má có nhà. À, vậy nó không biết nói dốc. Nó nói dốc nó cảm như một cái gì rất là tội lỗi. Nó nói dốc nó cảm như một cái gì đó rất là khó chịu. Nó không thể nói dốc được. Phải đi qua bên Thị Điển, bên chùa Đại Bi Tâm của Hòa Thượng Phật Đạo á. À, quý vị. Thì có cái cô này, cổ là single mom. Single mom ở bển có nghĩa là có chồng, có con mà không có ở với ông chồng. Có con chứ. Người mẹ có con mà không biết ba là ai. Thì bển gọi là single mom. Tức là người mẹ mà đơn thân. Tức là một mình đó. Thì có con bé nó có khoảng 3 tuổi thôi. Chẳng đó nói tiếng Việt cũng rành lắm. Nói tiếng Việt rất là rành. Thì má nó đi làm gửi nó em chùa. Gửi ngoài tốn tiền nên gửi em chùa. Cho ở với chùa lây quay em chùa đó. Thì bữa đó thầy lại thầy chùa thầy giảng. Má nó nói là 10 giờ con sáng á, 6 giờ má nó đi. Má nói là thôi cỡ 10 giờ má về ở với con. Vậy mà đi tới 11 giờ đêm không thấy về. Ngồi đứng đợi hoài á, đợi buồn dữ lắm. Cái thầy hỏi nó là con đợi chi, nói giọng Bắc. Nó là thầy, má con á, nói 10 giờ về với con mà bây giờ 11 giờ đêm mà nói 10 giờ sáng. Nhưng mà tới 11 giờ đêm không có về. Mà má con không phải nói với con lần đầu đâu thầy, má con nói con nhiều lần dữ lắm rồi. Má con không có tốt, má con nói vậy là không có tốt. Mà nó có 3 tuổi thôi, mình nghe nói cái mình giật mình. Nó nói là má con nói vậy không có tốt. Mà má con nói nhiều lần như vậy rồi, chứ không phải nói một lần này. Nó có 3 tuổi mà nói với thầy vậy đó. Là má con nói vậy là không có tốt. Nít mà nó mới đi học mẫu giáo thôi đó quý vị. Mà người ta rèn luyện đó là cái giá trị chân thật của lời nói. Nên nó không biết nói dốc gì. Cái thứ hai nữa, nít bệnh không biết ăn cắp tiền. Để tiền hở không bao giờ nó ăn cắp. Mình để bên đây hở cái một là mất tiêu liền đó, nói thật luôn á. À, quý vị. Thầy có ông thầy quen ở dưới miền Tây nè, hồi Tết vừa rồi đó. Ổng có ông Tiểu. Ông Tiểu nhỏ hơn này chút xíu. Tết vừa xong ông cất chùa thì người ta cúng hết trơn, gom mót mấy mọc mậy mót mấy lại được 50 triệu. Ông cất tủ à. Không biết làm sao tự nhiên ông mở tủ ra, ông trả tiền vật tư không có ông bạc nào chứ. Tủ sắt đó quý vị. Đại tài không biết làm sao. Tại vì cái tủ sắt, khi mở tủ sắt á, mình phải bỏ chìa khóa vô và mình dặn cái vòng của nó, dặn ngược 4 vòng, dặn tới 3 vòng, dặn lui 2 vòng thì mở cái tủ sắt nó mới ra. Như vậy mà không biết ai vô ăn cắp mà mở, hoặc là giống như dân trộm chuyên nghiệp vậy. Vô mở cái tủ sắt ổng lấy 50 triệu mất tiêu. Thì bẵng đi một tuần sau đó không biết ai, ông suy nghĩ không ra. Mà cũng không dám đi báo nữa, báo bây giờ cũng lấy đâu được giờ, thôi ông để đại đó ông tính sao. Đó cái gì ông để đó đó. Thì cô chủ nhiệm lớp của ông Tiểu mới điện thoại vô thầy, sao cấp này Tiểu nó xài sang quá thầy. Để hỏi sao Tiểu nó xài sang, nó là bây giờ nó cho bao thơ hết trơn trường luôn, người nào cũng nó không cho tiền chân á. Rồi là bánh nè, nó mua người bọc cho hết trường chứ không phải lớp nó. Lớp có mấy chục mà cho nguyên trường. Là ông Tiểu đâu mà tiền đâu xài sang hả, là kêu Phật tử đừng có cho ông nhiều quá, ông xài gì xài bậy bạ. Cái ông thầy về ông điều tra, ông nói là ở trong chùa có ai ăn cắp không, lắc đầu chân không ai nói là ăn cắp tiền cắp bạc gì chân á. Ông thầy bữa đó ông lên ăn cơm, ông mới là nậm bao lần hôm tôi thấy ông hộ pháp chùa này ông linh lắm. Ông về ông chỉ mặt rồi, ông biết người lấy rồi, ông chỉ mặt rồi, nói tôi đó bây giờ nếu mà ai thành khẩn khai báo tôi tha, mà nói khai báo tôi đi lên báo với cảnh sát, báo công an bắt. Vậy đó. Rồi ông vừa ăn cơm xong ông nằm giỏng. Nga quý vị, ông Tiểu đi mò vô rụp chắp tay quỳ đó, hỏi sao vậy? Là ông ăn trộm tiền. Nhưng mà dễ thương con cái, lấy nhiều đó, quý vị đi vô cho người ta sạch nhách, không còn bạc nào chứ. Người nào cũng cho tiền cho nguyên trường mà, quý vị đón cửa cho từng người từng người. Đó, quý vị cho tiền mà người được bọc bánh nữa chứ, nguyên trường luôn. Lấy tiền đi làm gì mà sao không lấy được, quý vị không để ý. Ông để ông biết cái số, dặn lui 4 vòng, dặn tới 3 vòng, dặn sau 2 vòng, mở cụp, ông để ý được cái số. Thấy thấy hay không? Tài, phải chi học, học mà nó tài, chỉ cũng đỡ. À, không có gì không? À, là bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông đâu phải thuộc, vậy cũng đỡ. Ai nhà đâu thấy người ta dặn sao để ý. À, nhất là mấy ông nhỏ nhỏ để ý cái gì quý vị? Để ý cái tủ sách. Cái thứ hai nữa là để ý cái password á. Ví dụ điện thoại di động nè, thấy bấm bấm bấm để ý, phải không? Để ý nhớ chơi rồi ra bấm chơi. Mấy nhà ở ông Phật tử thầy, xíu nữa ly dị với bà vợ rồi, ở ngoài quận nhất nè. Như vậy thì bà vợ có cái Facebook, phải không? Bắt đầu về thấy bà vợ á, post hình bà vợ lên, bắt đầu chat với một cái ông nào khác đó, phải không quý vị? Chát qua chát lợi, chát tới chát lui, à, chát gì đâu, anh em gì tình tứ ghê hồn lắm. Nghe không cái gì? Ai ngờ đâu á là ông chồng về bắt đầu đưa bà vợ ra, bắt đầu đưa cái giấy ly dị ra. Bà vợ nói làm sao, bà vợ không biết cái vụ gì chứ á, đưa giấy ly dị ra hỏi sao. À, mới nói là cô vợ này quen người ta chát tới chát lui, hẹn gì tùm lum la chứ á. Ai ngờ đâu ông con trong nhà mới học lớp 1 ha. Mà vô được cái password, nghe quý vị, vô password, vô giả danh của bà mẹ, chat với một ông nào làm quen bên ngoài á quý vị, xưng anh xưng em gì cũng làm túa đua trong cái đó chứ, ăn cắp cái password, không vô. Nghe quý vị, nó khổ vậy mà nói chung là nít vô chơi nó đâu biết gì đâu, cứ vô làm tùm lum la vậy xíu là hai chồng ly dị vậy. Như vậy tiện nít á ở nước ngoài gì nó không biết nó giấu. Mà giờ nó không biết ăn cắp. Để tiền ở trên bàn để thử cơ gia đình đó có 3-4 người con nào quý vị, thì ban tổ chức cũng sắp xếp cho thầy về đó mấy ngày, tại vì gần đó gần chùa người ta chở tới lui đi giảng đó, thì để tiền thử chứ không bao giờ nó ăn cắp gì. Thầy mới hỏi ba mẹ nó là bên đây nít nó ăn cắp đồ không, ba má nó không cho, nó cũng không lấy nữa, tức là cho tiền nó cũng không lấy nữa, không có gì, đúng nhiêu là đúng nhiêu. À, cái đầu thầy gia bộ thầy thử nha, thử nhờ đi mua đồ, cái gì, ví dụ như mua 20 đồng, mua 18 đồng với 2 đồng, nó dễ đưa đủ gì đó, thầy là thôi cho con 2 đồng, là không lấy, con không lấy, nó không xài, nó không lấy, nhờ cái gì nó lạ, gì dễ thương á, đó là cái lạ phải không? Mà cái gì á là tính á là ở bên đó nước ngoài thì nó học khôn, học khéo lanh phải không? Nó không có, nước ngoài nó khờ hơn nước mình dữ lắm, nít mà học 11, 12 nó chưa biết cái gì chứ. Nó gia đình chở đi học, chở về nhà không, đi đâu cũng đi với gia đình không, còn mình nó đây mình thả đi ra ngoài, nó chơi điện tử, chơi game, chơi bạn nè. Ví dụ như con út em thầy nè, chở đi bảo giáo một bữa về chửi thề liền, nào nhỏ đây không biết đâu, quảng hồn dời đi cái trường mẫu giáo khác, quý vị thấy không, nó ra ngoài học ở phía bên ngoài đó. Nên mình đó, gia đình cũng phải coi mấy em ra làm sao. Đặc biệt đó quý vị, cái chuyện này nó cũng hơi lạ một chút. Mình tính ở bên nước ngoài là người ta làm ăn ngon lành lắm quý vị, chớ bệnh làm ăn khó khăn lắm, người ta làm cực khổ lắm. Cái người Việt Kiều mình ở nước ngoài làm cực khổ lắm, không mấy ai làm chủ đâu. 1000 người chứ 1-2 người làm chủ mà loại là chủ khỏe thôi, còn bao nhiêu là làm rất là cực khổ. Người ta làm neo nè, ví dụ như ở bên Canada thì người ta trồng nấm, còn các nước khác thì người ta làm neo hoặc làm công ty á quý vị. Có những người người ta làm công ty đứng từ sáng chiều mấy chục năm luôn, cái khớp của người ta đó bệnh dữ lắm, khớp người ta bị đau á, đứng trên nhà máy dây chuyền á làm khớp bị đau lắm quý vị, mà làm tháng không nhiêu tiền chứ á, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhà, insurance, bảo hiểm, tiền xe, tiền cổ hết trơn à. Cái gì bệnh nó cũng lấy lời mình chân á, mình đi đâu xài nó quẹt thẻ, cái thẻ này nè đầu nó cà thẻ nó quẹt đi đó, tới cuối tháng á mình lại thanh toán nó, nhưng mà từ ngày mình quẹt thẻ đó tới cuối tháng nó sẽ lấy phần trăm lãi mình trong đó, giống hệt như tiền cho vay đó, chứ không phải là tự nhiên quẹt về mình tính lợi đâu có gì. Cái gì cũng vậy chứ á, ví dụ như qua Canada thì thuế thu nhập là 13%, tất nhiên là về giá trị gia tăng mình đi mua đồ á thuế 13%. Khi mình làm á thì nó đóng thuế dưới 5000 á thì nó đóng 2-3-40% tùy vào mức độ, trên 5000 tới 10000 đóng 45%, trên 10000 đóng 50% tiền thuế. tất nhiên là 100 ngàn đóng 50 ngàn, đóng thế vậy. Nhưng đi mua đồ phải trả thế 13% nữa, không có gì thấy không? Nên ở định làm bảnh thế nắng chơi rồi. Do đó mà người Việt mình làm tiền mặt có gì lách thế, trốn cài bao nhiêu trốn nên dư tiền mặt nhà người nào làm tiền mặt á, nên ở bển rất là khó khăn. Mình tính ở bển là ngon lành. Thì bữa đó thầy đi ở Thị Điển á, có cái cô Phật tử á, cổ lại giảng xong rồi cái cổ có lại nói: thầy có nghiên cứu kỹ kinh A Di Đà không thầy? Là có chứ, quý thầy ông chùa thuộc lào kinh A Di Đà chứ. Thầy biết là Đức Phật nói cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh đó ở đâu không thầy? Là không, nghe nói gì thôi chứ mình cũng không biết ở đâu. Cái cổ là ở châu Âu mình á. Cái đầu á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Cổ là ở châu Âu chứ ở đâu. Cái hỏi sao, cái cơ sở lý luận nào mà cô cho là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là ở châu Âu? Cổ mới nói là Tây Phương Cực Lạc ở châu Âu là lý do. Cái thứ nhất là môi trường, nào không có gì, môi trường sạch đẹp, đâu đó ngon lành. Cái thứ hai nữa, mình thất nghiệp có trợ cấp xã hội. Cái thứ ba nữa là mình thất nghiệp có trợ cấp thất nghiệp, mình bệnh tật ốm đau tai nạn có trợ cấp xã hội, rồi đi học nhà nước cho mượn tiền, bệnh đặc biệt ở bên bển bệnh không tốn bạc nào chứ, nhà nước là mà bệnh viện lo hết, tức là đóng tiền bảo hiểm lo hết, y tế nó lo hết, nên bệnh bệnh rất an tâm, cái gì không có đóng thay tim thay phổi thay phèo, không có gì đóng tiền chân á, cứ vô bệnh viện rồi nó khám đúng cái gì là nó làm đó là xong thôi. Như vậy thì ở bên đây ngon lành hết, bệnh có người lo, rồi thất nghiệp có người lo, đi làm có người lo, nhà nó bán trước trả sau, vân vân. Người nào đó nói là cảnh này là cảnh của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Mà tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói thẳng thôi, chứ con biết cái cảnh này là Đức Phật nói cảnh kinh A Di Đà là ở chỗ châu Âu chứ không đâu chứ. Thầy nghe thì nghe cũng có lý, nghe nói cổ nói vậy cũng có lý chứ cái gì. Qua tới bữa sau thầy giảng vừa xong, có cô Phật tử có lại: cổ xin phép thầy cổ quy y. Thầy mới nói là: hồi nào giờ chưa quy y hả? Ở làm gì mà không quy y? Cổ là: con bận làm mấy chục năm nay rồi con không có quy y được, nhưng bữa nay con quy y Tam Bảo. Sao quy y Tam Bảo sao mà nó phải vui chứ, sao quy y Tam Bảo thấy cái mặt buồn dữ vậy? Cổ thấy hai cái mặt cổ buồn mà buồn dữ lắm, cái mặt buồn mà lỗ tướng luôn á. Vì mặt buồn lỗ tướng thầy thấy này thầy biết có tâm sự rồi. Thầy là bộ có tâm sự gì hả, phải không? Bắt đầu hai cái giọt nước mắt nó chảy ròng xuống nền, chảy lăn lăn lăn lăn nó điểm đúng nguyệt rồi. Chảy lăn lăn lăn lăn lăn ha. Rồi là thầy con sống đây mà con sống như địa ngục chứ thầy ơi. Là ủa, ở sống ở châu Âu cũng như địa ngục sao? Là con sống chắc con về Việt Nam con sống ở bên châu Âu này sống như địa ngục của thầy ơi. Hỏi sao cái gì đâu, kể thầy nghe coi, quý Tam Bảo rồi kể thầy nghe coi. Cổ la: khổ dữ lắm thầy ơi. Như vậy thì hỏi kể sao? Cổ bắt đầu ngồi kể nha, khóc ra bù lu bù lon hồi kể. Cổ hồi đi qua đó, bên đây đi qua bên châu Âu á, vậy đi gọi là hợp tác lao động, mình hợp tác lao động qua Đông Đức á, hồi xưa đó. Cái bức tường mà Berlin, bức tường của Đông Đức với Tây Đức á, là người ta phá rồi hai bên thống nhất nhau. Thì trước khi phá bức tường đó, hai vợ chồng mới leo tường, leo từ Berlin của Đông Đức mà leo qua bên Tây Đức. Nên hai vợ chồng leo qua đó, leo đó, leo sao mà lần đi tới ở bên Thụy Điển lập nghiệp bên đó đó. Hai vợ chồng mở cái nhà hàng bán cái gì, nó đắt một cái, tại xứ đó chưa có ai bán chứ. Nhà hàng Việt Nam mở ra người ta tính đâu nhà hàng Tàu. Ở bển á có gì, nhà hàng á là người ta viết bằng tiếng Tàu không hả, và Việt Nam để chi người ta tính nhà hàng Tàu người ta vô nó ngặt vậy. Hồi xưa nó vậy, bây giờ nó lại khác. Nên hai chồng bán rất là đắt, bán mà đắt mà tính đổi á là tới khuya 1-2 giờ mới ngủ để kiếm tiền á, còn sáng phải đi ra dọn nhà hàng bán giết chịu không nổi mới kiếm người tiếp, mà mướn người không có mới tìm cách lãnh bên Việt Nam qua. Quý vị, cổ mới có một cái cô gọi là ní. Quý vị biết chữ ní không? Ní không biết hả? Là bạn kết nghĩa mà đồng tuổi gọi là ní, nhưng mà cô này nhỏ cổ tới 12 tuổi. Dạ cũng ní luôn. Như vậy thì rước đi qua nước ngoài, rước cô này đi qua ngoài điện tiếp, tiếp bán tiệm. Rồi rước qua được, quý vị rước bằng cách sao không? Bắt đầu thuê người ta cưới, xức tiền là hết thuê cho người ta cưới qua bên bển. Cưới qua bên bển cái thời gian sau ly dị thì được quốc tịch bển này, đầu bán tiệm bán lên phất ào ào ào ào ào lên, giàu có dữ lắm quý vị, tiền biết để sao cho hết, điếm tiền biết chai con ốc kỳ chân, điếm láng tiền chai chân luôn, rồi đeo vàng mà đeo muốn cong cổ hộp sòn mà đeo á, đưng linh đưng ly khum khum luôn á, giàu tới cỡ đó. Không quý vị, cái hồi năm trước á, mẹ cổ Việt Nam bệnh, cổ mới về trả hiếu, về giả hiếu 6 tháng đi qua bển. Ông chồng với cái cô mà bạn á đi ra ngoài mua nhà ở, đi ra ngoài ông chồng tuyên bố là hết thương bài, thương cô đó đó. Tiền bạc gì đem đi hết, mua nhà cho cô đó hết. Không có gì. Mà cô này là người bạn tổn thương, cổ bị tổn thương. Cổ khổ. Đó bị tổn thương cái đầu á là cổ 1 2 cổ đòi chết không có gì không sống được. Là có gì đâu. À, còn duyên tới hết duyên thôi chứ phải không, có ở đâu không sống không quý vị, người ta đi đi á, có ở đâu không sống, mình tính đi mà không tính lợi. Bây giờ mình không nói gì về là giáo lý của nhà Phật hết đó quý vị, nhưng mà mình nói chuyện ở đời nè. Bây giờ á, cưới ông chồng hồi năm mấy tuổi, là 20 mấy tuổi, bây giờ mấy rồi, người sáu mấy 70 chân rồi, như vậy là cưới gần 50 năm rồi. Cái xe mà mình chạy 50 năm rồi thì nó làm sao quý vị, nó gần ban này phải không, nó lụm nó lỏng sên này, nó dùng nhíp này, nó bích tông bạc đạn rồi nó rơ hết rồi phải không. Hồi mà cái xe mà nó chạy ngon lành đó là mình xài hết mấy chục năm rồi, còn bây giờ cái xe mà nó rơ hết rồi đó, vì ai mà nhảy vô mà lãnh chiếc xe đó cái bắt đầu là tiền sửa thì cũng mệt nữa, là tiền đi bệnh viện á quý vị, thấy không, tiền nói gì còn tốn công. Và có gì gọi cuốn công kêu nó ban giữa đường á, xây chạy xe chạy giữa đường mà nó ban mắc dắt á, tức là chăm sóc bệnh á, tai biến mạch máu não hoặc bệnh liệt giường liệt chiếu mắc chăm sóc, phải không, như vậy là tuổi đó tuổi gần bệnh thôi. Do đó nếu mà ai lại rước đi giùm cái quý vị, phải đem mâm chầu cao lại lại người ta cảm ơn á, phải không, chứ hơi đâu mà mình chết chóc gì đây. Đó, quý vị, cái này cũng có nhiều đời nhiều kiếp tu nè, ta lại ta rước giùm cái xe ban. Nó không có gì mà không biết, nên bữa nay đi quy tam bảo rồi về cái là vui vẻ đi kia 77 lại đây là 8 là hết buồn hết giận cho ngày 7 cứ đi bình thường đi, gợt đầu mình đem mâm chầu cao qua cảm ơn cô bạn mình á, là rước giùm chiếc xe ban bung ta lông bạc đạn phải không, mai mốt á là chăm sóc rồi á, mai mốt phải chăm bệnh vân vân, còn bệnh giờ á quy tam bảo rồi biết, con ở nhà Phật biết đó hết duyên rồi. Đâu còn duyên đó, Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên sanh ra, hết duyên nó diệt đi à. Và trong lời Đức Phật dạy á, Đức Phật có dạy là nhân duyên nghiệp quả, ân quán trả dây nhân quả mà thôi. Ví dụ như mình á, cũng đã từng bỏ người ta, giờ người ta bỏ lại, phải không? Có duyên thì gặp nhau, có nợ trả nhau, bây giờ hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi chứ có ở đâu. Cái cổ là cổ ổng đi mà ổng đem tiền đi hết trơn, thầy ơi ổng để lại con cái gì hết trơn á, là mình trả mình thiếu nợ ổng còn nhiêu đó, ổng lấy liền cái đủ luôn đó, cái điều kêu bằng á là hốt hụi chót đó, ổng hốt cái hết trơn luôn á, vừa đủ gì đó. Nhưng cô cũng còn 4 đứa con mà ở với 4 đứa con mình phải không, cái thầy mới hỏi là bây giờ mấy đứa con theo phe nào, cổ mới nói là mấy đứa con á theo con, không theo ổng, vậy được rồi lợi 4 đứa con, ổng lấy tiền ổng xài hết phải không, còn 4 đứa con mình là nó theo mình, biết đâu á là mình bị ba nó bỏ, nó tội nghiệp mình, nó thương mình, mai mốt già nó chăm sóc mình phải không, tiền đổi đâu có được phải không, tiền đâu có đổi sức khỏe được, do đó nó chăm sóc mình, có con có cháu ở kế bên, còn ổng ra đi có một mình, không con không cháu, ổng chỉ có tiền không à phải không, mai mốt ổng già ổng bệnh rồi cô đó, nhầm khi ổng cũng tống ổng ra khỏi nhà, lấy hết tiền tống ổng ra khỏi nhà phải không, chồng ta nó còn giật được mà. Như vậy thì nó tống ổng đi là chuyện bình thường, tại cái người mà không nghĩ tình nghĩa có thể giật chồng người khác thì người này người tốt hay người xấu, đúng không, là người xấu. Vậy mơi mốt nó sẽ dùng chiêu xấu đó, nó tống ổng ra khỏi nhà đó, mà có rồi quý vị, ngoài quận nhất bị tống hết lần kìa, cũng cái cô Phật tử bị tống hết lần. Như vậy thì thầy có kể rồi trong đĩa nào đó, đi 30 năm rồi quý vị, giác sáng lên á, vừa mở cửa ra tính đi tập thể dục, gặp ổng nằm đóng mà trước á, tai biến mạch máu não liệt bên, nó trả về mà vợ lớn đó, người kêu bằng đại bàng gãy cánh trả về vợ lớn đem vô nuôi, mà cổ mới thọ giới Bồ Tát ở mà cái giới đàn phố nè, mới thọ giới Bồ Tát, cổ mới lên á gặp thầy, cổ mới ngồi xuống cổ sám hối là thầy, thầy con sám hối, con thọ giới Bồ Tát rồi mà tâm con ác. Hỏi tâm ác sao, ác sám hối, cổ là sám hối hoài nó vẫn còn ác. Hỏi ác sao, cổ mới ngậm ngùi cổ kể lại là cổ bị ta thả lại ông chồng đem vô nhà, mà cổ gặp ổng cái là máu họng cổ trào lên, có nghĩa là cổ muốn giết ổng không à. Là con gặp ổng cái con nghĩ cái cai chuyện cai đắng hồi xưa một mẹ một con mà đi lang thang đầu làng xó chợ đó, người ta khi dễ nhiêu, sống khổ cực như, con hận thù ổng nhiêu, nên là con muốn đem nước nóng lên con đổ, con tắm cho ổng lột da của ổng. Con mà niêm đồ cho ổng ăn, con muốn quân vậy thảy nguyên nắm muối cho lột lưỡi ổng. Con nấu đút cháo cho ổng ăn, con không hỏi luôn cho quéo lưỡi luôn. Cô nói vậy thì thầy hỏi cô làm chưa, là chưa. Đó, nghĩ vậy thôi, trong tâm nghĩ vậy thôi, chứ làm thì cũng vẫn tắm rửa ổng đàng hoàng, vẫn nuôi nắng đàng hoàng, nhưng trong tâm vậy đó. Cổ là trong tâm mình nghĩ gì thì mai mốt nó có đó. Con sợ ngày nào con kiềm chế không được, con lột da ổng cái nó khổ nữa. Con nhìn cái mặt ổng sao con ghét, ghét dễ sợ luôn thầy. Hay là ghét dễ sợ thì sao mà hồi đó ở dưới tỉnh lên, ổng nhà thành phố, cổ học, cổ làm sinh viên, đi mới vô năm nhất à, quý vị mới thương ổng, ổng người thành phố, ổng nói này nói kia, người ta thương, người ta tặng quà, tặng nhẫn kim cương, rồi ai nhà tặng nguyên đứa nhỏ, mà tặng nguyên đứa nhỏ bỏ luôn, sanh ra bỏ luôn theo vợ khác tới giờ, nên tức cổ không có tốt nghiệp được đại học luôn, đang học đại học, rồi sanh con sao, đầu chăm con lớn lớn lên, gặp ổng thù dễ sợ luôn quý vị. Ổng là cổ là giờ nhìn mặt ổng cái con muốn giết dễ sợ luôn. Nghe thầy la giết gì nha, bây giờ là ổng bây giờ đâu phải là chồng của mình, ông chồng của mình ổng ra đi 30 năm trước rồi, hết duyên với ổng, còn bây giờ là một bệnh nhân, cô mới thọ giới Bồ Tát phải không? Như vậy là Bồ Tát chăm sóc cho chúng sanh, chúng sanh bây giờ đang bệnh tai biến mạch máu não, cần người chăm sóc. Bây giờ đây là cái phước báo lớn, là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy có 3 loại phước báo lớn nhất: hiếu thảo cha mẹ, cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân. Ta đem bệnh nhân đến mình chăm sóc, trong hịch đổ vàng nhà mình vậy, đúng không? Như vậy Bồ Tát Quan Hỷ mà chăm sóc, phải không? Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, anh bảy ăn cháo, không? Đầu đút vô, đút vô cho ăn bình thường thôi, lấy tâm Bồ Tát mà đãi, chứ đừng lấy tâm của người vợ bị chồng bỏ mà đãi. Cô bây giờ đang lấy tâm của người vợ bị chồng bỏ mà đãi với người ta, bây giờ cô lấy tâm Bồ Tát đi. Ông chồng của mình chết 30 năm trước rồi, ông ra đi 30 năm trước, trong đó không còn ông chồng của mình nữa, mà đây là gọi là đại bàng gãy cánh, phế bỏ võ công, không còn võ công gì nữa trơn á. À, quý vị bắt đầu thầy kêu về chăm sóc cho ngon lành, cổ về cổ chăm sóc ngon lành, quý vị cổ nghĩ cổ là Bồ Tát, cổ nghĩ thiệt đó, cổ la mình giờ là Bồ Tát chăm sóc bệnh nhân, cổ gì chăm sóc bệnh nhân quý vị, cổ chăm sóc nhẹ nhàng chứ không phải mà lột lưỡi như bữa hổm nữa ha. Chăm sóc nhẹ nhàng thanh thản kỳ cọ cho ổng, bắt đầu mỗi khi mà đút cơm cho ăn, mỗi khi tắm cho ổng, hai nước mắt ổng chảy mà giọt xuống, nói chuyện là đớ lưỡi đâu nói được, hối hận gì. Ông là tôi bỏ bà mà bà đối xử đàng hoàng với tôi. Nên con nhà Phật của mình đó quý vị, không gì cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình là mình dạy. Mình thường thường á, vì cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình. Anh hại tôi phải không? Tôi hại lại anh cho bằng được. Mà hại lại ta cho bằng được là tâm xấu phải không? Vì cái xấu của người ta mà mình mất đi cả cái tốt của mình rồi. Quý vị thấy chưa? Nên con nhà Phật không vì cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình. Đó là người dạy. Con nhà Phật là người có trí. Người ta xấu thì xấu, nhưng cái tốt mình dứt phát không đánh mất. Không phải vì cái tốt của người, cái xấu người khác mà đánh mất cái tốt của mình, đánh mất cái lương tâm mình, đánh mất tâm Bồ Tát của mình, đánh mất tâm Phật của mình. Mà vì cái xấu người khác, thấy có đáng không? Không đáng không? Đó, đánh ghen đó. Đánh ghen là vì cái xấu người khác mà mất đi cái tốt của chính mình. Quý vị ai dạy làm chuyện đó? Bị đọa, bị nhân quả ở trên tại thế gian này, còn phải bị pháp luật của nhà nước nữa. Quý vị xâm phạm về trong thân của người ta. Do đó phải ở tù, phải đền nữa. Quý vị. Như vậy thì người ta thì bị nạn, còn mình thì có hay hơn gì đâu quý vị. Cũng bị nhốt, bị đền tiền, mất hết uy tín, vân vân. Vậy mình được cái gì đâu? Như vậy con nhà Phật không vì cái xấu của người khác mà làm mất đi cái tốt của chính bản thân mình. Quý vị nhớ câu này là mình xử lý đúng mà. Nên người nào đối xử tốt với mình cười. Đối xử xấu với mình cũng cười luôn, không sao chứ quý vị. Đối xử tốt mình cảm ơn, đối xử xấu với mình dứt phát không trả thù. Người nào trả thù gọi là thù tạc vãng lai, đó là bậc tiểu nhân. Còn cái người nào mà đối xử xấu với mình vẫn đối xử tốt chan hòa với họ quý vị, đó là bậc đại nhân. Tiểu nhân đại nhân này không phải là ở trong đạo thánh, mà ở đây trong đạo Phật. Đạo Phật á, quý vị, tiểu nhân là người có bản ngã, cái tâm hồn rất nhỏ, không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng ôm đi phiền não vì lòng oán thù trong tâm. Còn bậc đại nhân nghe không quý vị, là bậc luôn luôn lúc nào cũng rộng lượng, tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả mọi người. Đức Phật thuyết luôn cái bài kinh gọi là bài kinh Bát Đại Nhân Giác, có 8 điều mà bậc đại nhân giác ngộ. Nghe không quý vị? Còn cái đại nhân ở đạo Khổng khác, mà ông Khổng Tử á, ngài nói bậc đại nhân á là không vì người, không vì mình mà hành động, miễn sao làm lợi ích thôi. Vân vân. Nhưng mà đại nhân ở trong nhà Phật, đây lòng từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung và độ lượng cho tất cả mọi người. Quý vị, đó là một cái bậc đại nhân. Thầy đi qua ở bên Úc, vừa giảng xong đi ra thì có cô Phật tử có đi ra, có là thầy, con biết khổ, đây con không đi qua Úc đâu thầy. Ê, đi qua Canada, xin lỗi, Canada là, mà con biết khổ, đây con không đi qua Canada đâu thầy. Thầy là Canada bộ khổ dữ lắm hả? Là khổ dữ lắm thầy ơi, làm cực dữ lắm thầy ơi, giũa móng tay móng chân cực dữ lắm. Chỗ làm nghề làm móng, mà làm móng á thì thứ bảy chủ nhật là làm đắt, nhưng mà thường thường á chùa tu tu thứ bảy chủ nhật nên làm móng đi được đó, có gì đi chùa đi không được nữa. Và giũa móng á quý vị, đắp móng cái á là 16 đồng, 25 đồng. Cắt móng, đắp móng, vẽ móng luôn là 35 đồng, 45 đồng, tùy chỗ quý vị. Nên mình cạo chân rồi cắt móng, nguyên cái chân người ta đưa lên đây nè, mình ngồi đây mình cạo nè quý vị, rồi hít bạc acetone đó là nước rửa của cái móng đó quý vị, hít vô. Nó vân vân làm vậy đó, cả ngày này qua ngày nọ, cả đời vậy đó, không có phải là nhiều đâu. Người làm tháng 2,000 mấy, 3,000 thôi à, chứ không phải là nhiều. Mà ở bển vật giá lớn nó cao, nhưng mà người ở bển đó quý vị, Việt Nam mình hay xin nè, em Úc anh chị rồi hay xin ở bên đó, tính đâu bên đó ta làm tiền dễ lắm không quý vị. Cái chuyện lạ đời nhất, một cái chỗ mà phải để đi qua bên nước ngoài, quý vị, nước ngoài làm cực mình, làm cực hơn dữ lắm. Cái người mà làm công ty ở nước ngoài quý vị, làm phải bao nhiêu năng sức mới được lương đó, chứ không phải muốn làm như làm mình nè. Bên mình dễ lắm, nhất là làm thợ hồ nè, đi làm cà gọi là không biết đi cà gì nữa, đi cà tàng, cà tàng, cà tàng, cà tàng, giác cái cây cây rồi lên rồi đặt ở trên để đó, ai muốn làm nhiêu làm, chiều về lãnh cu ly 240, thợ 26, dần dần cứ ngày nào vậy. Bên đó không có đâu à, anh xây tường phải xây từ mấy mét vuông trở lên, dưới mét mét vuông đó 3 ngày đuổi việc đừng đó. Nó quý vị, hoặc là trừ lương tiền đó, sản phẩm ra phải không, làm nón lá phải không, bển không có làm nón lá, mình ví dụ gì thôi á, ngày á phải làm 30 cái nón trở lên, cái tiền thêm đó thì nó phát thêm cái thưởng chút đỉnh gì đó, nó thưởng cái ngày công. Còn mà dưới cái đó quý vị, 3 ngày đuổi khỏi công ty liền, chứ không phải làm như bên bệnh đây muốn làm nhiều làm đâu. Quý vị không có thả phệ tà tà đâu. Bển đặc biệt cái lạ, bên Tây không có quán cà phê, không quán cà phê ngoài lộ như mình á, ta có quán cà phê ở trong, nhưng mà đặc biệt á là cái giờ làm việc không có người uống. Còn mình bên đây giờ nào cũng uống chứ không có gì, ngày nào cũng có người tu chứ á. Ở bên đây á, qua bển á, cái Phật tử hỏi thầy giảng tháng bao nhiêu ngày, thầy là giảng tháng ít gì cũng khoảng 28-29 ngày vậy. Là trời ơi, có người đâu đi tu. Thứ hai, thứ ba, thứ sao ở bển chỉ giảng thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật à. Còn mấy ngày kia thì ban đêm đó á, ta đi làm ra nó mới có cái gì. Còn bình thường làm nguyên ngày luôn. Ở bển ai cũng đi làm chứ á, người nào cũng đi làm chứ á. Cái người mà người ta trợ cấp thất nghiệp á quý vị, người ta cũng không chịu thất nghiệp nên người ta đi làm. Hỏi tại sao vậy quý vị, có lý do. Cái người mà được trợ cấp thất nghiệp á quý vị, nửa tháng mới lên trình báo xã hội một lần. Rồi nó bắt đi lộm bọc, lộm gì đó, rảnh đó, bắt đi lộm đó, lộm quê quá. Thôi đi làm cho nó xong, khỏi mất công chờ, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nên người ta trợ cấp thất nghiệp người ta cũng khổ lắm. Là đi làm xã hội, đi lụm bọc lụm rác đâu ngoài đường bắt đi làm vậy đó, chứ không phải muốn ăn dễ đâu. Vì thấy vậy đó, tính toán chứ không phải ăn dễ đâu. Tính toán một người khi làm ra đóng thế đâu đó đàng hoàng, khi chết đi không dư bạc nào chứ không gì, tính tới cỡ đó đó, kích cho mình xài, xài càng nhiều càng tốt, cuối cùng không dư đồng nào chứ. Cái tiền mà ta gửi về Việt Nam mình nó quy tiền dành dụm lắm đó, người ta mới gửi, có dư người ta mới gửi đó, chứ không phải là bình thường đâu quý vị. Nên bển ta làm rất là cực. Nên cái người Việt mình á, có bà con hoặc có anh em gì nước ngoài đó, thì người ta mình xài thì mình cũng xài một cách gọi là nhiễn nhiễn chút. Quý vị đừng có xài ngắt ngắt ngắt ngang. Tiền đó cũng là công sức, cũng là lao động mồ hôi nước mắt của người ta, rất là cực khổ quý vị. Nên nước ngoài người ta không có giàu đâu, chỉ giàu là mấy nhà kinh doanh lớn như ông Bill Gates đồ, những cái nhà kinh doanh lớn người ta mới giàu thôi. Còn cái người bình thường họ không có giàu đâu, họ không như mình bên đây thôi, làm lương tháng cũng mấy triệu vậy thôi đó quý vị. Tiền nhà làm lương 3,000 tháng, thuê nhà 600-700, thuê chỗ sang 1,000+ quý vị. Tiền nhà không á, bữa nay không phải thuê nhà chứ á, còn mua nhà phải trả vòng 30 năm, trong vòng 30 năm trả rồi phải đóng thuế nhà nữa. Nào quý vị, năm nào đóng thuế nhà. Có chú Phật tử này ở bên Canada quý vị, đóng thuế nhà 5,000+ đô á, đóng thuế nhà quý vị, 5,000+ đô đó là trả tiền nhà chứ không đóng thuế. Do đó người ta làm rất là cực, nên ở bên bển á quý vị, người ta luôn luôn lúc nào cũng hoài vọng, người ta muốn về Việt Nam để người ta dưỡng già. Đa phần những người lớn tuổi quý vị nói thầy là muốn về Việt Nam, nguyện vọng muốn về Việt Nam để người ta dưỡng già, sống ở Việt Nam, ở gần chùa để tu tập. Ở bển người ta khát ngưỡng tu tập lắm quý vị. Ở xa vậy đó, người ta không có gần chùa, người ta không đi chùa được, người ta coi trên mạng thôi. Ta muốn đi tu tập ngày cũng đi tu tập không được nữa. Người ta muốn lợi chùa thì ngày thường lợi không được, phải thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà đặc biệt chùa bển ít khi nào mà tổ chức giảng pháp lắm quý vị, mà tổ chức nấu cơm, tổ chức mời nghệ sĩ hát để quyên tiền. Tại sao bên đây mình không có mời nghệ sĩ hát quyên tiền mà nước ngoài mời nghệ sĩ hát quyên tiền quý vị? Là tại vì chùa nước ngoài phải đóng điện, đóng nước, đóng bảo hiểm, đóng tiền nhà hàng tháng. Nếu không có tiền 3 tháng là ngân hàng lôi luôn cái chùa đó, cái chùa cũng lôi đứt luôn, chứ không phải là cái chùa giống như cái nhà. Bển không nói chùa, giống như nhà mình 3 tháng không đủ tiền ngân hàng lôi đứt luôn. Bây giờ ví dụ như mình mua 100,000, mình trả được 90,000 rồi mà 3 tháng mình không có tiền đóng quý vị, mất luôn 90,000 trước luôn, lấy luôn cái nhà mình luôn á. Do đó gây áp lực cho người ta. Mà gây áp lực vậy thì bằng mọi cách phải kiếm tiền để tồn tại cái nơi đó, phải không? Do đó người ta phải tổ chức cái này cái kia để quyên tiền. Như vậy thì tổ chức phá tu nó lại ít hơn Việt Nam. Việt Nam mình coi vậy chứ đóng nhà hiệu ngàn năm vậy, đóng gọi là vậy đó, nhà cấp 4 đóng 150 gì đó, đất đóng nhiều đó gọi là vậy thôi. Còn nước ngoài gây cả một cái áp lực như vậy. Do đó mà cái người ở bà con Việt Kiều mình nước ngoài quý vị muốn đi chùa để tu tập cũng ít, rất ít cái đạo tràng để tu tập. Và đời sống của người ta bên đó rất là gọi là căng thẳng vì áp lực của tiền bạc và áp lực của tình cảm gia đình, nên làm ăn khó khăn quá. Ở bển làm ăn khó khăn quá quý vị, nên người ta rất là căng thẳng. Căng thẳng thì lâu lâu người ta mới đi du lịch, ta mới đi chơi để cho vui, để mà nó giảm đi cái stress, gọi là relax, tức giảm đi stress đó. Như vậy thì những người đàn ông bắt đầu về Việt Nam quý vị, vui nhất là đi đâu? Đi nhậu, mà phải nhậu sao nữa chứ, nhậu bình thường sao được quý vị. Đó, bắt đầu đi về cái là ở đây có vợ bé mà nhiều lắm chứ không phải ít đó quý vị. Vậy ở đây có vợ bé, có bé rồi lãnh qua bển cái thấy bà vợ lớn ra nhà. Nên những người phụ nữ ở nước ngoài tuy nói rằng là đất nước đó là phụ nữ đứng trên nam giới đó quý vị. Thứ nhất là trẻ em, thứ hai phụ nữ, thứ ba người già, thứ tư chó, thứ năm mới đàn ông. Ở bển ta sắp theo cái thứ tự ưu tiên vậy đó quý vị. Con chó sắp ưu tiên trước người đàn ông. Do đó bển ta cưng con chó lắm. Con chó dẫn đi đâu, con chó đi chơi nè, ôm chó hung chục chục mà hung môi không à. Ban đêm mấy người chủ ngủ, con chó lên giường ngủ á quý vị. Mình qua bển có cái giường, hay là ở nhà hai ông này ông bác sĩ, hai chồng ông quý vị có nuôi con chó thương dữ lắm. Con chó kia, con chó Mimi thương dữ lắm. Đi đâu ôm chó, ôm trên vai ha, rồi hung chó đeo mắt kiến, chó mặc áo nhung nữa. Chó có thẻ bệnh viện, thẻ y tế, thẻ bảo hiểm, chó đi bệnh viện đi đâu thức ăn của chó vân vân, chó bệnh nó sướng vậy đó. Dạ quý vị, cái ổng cho con chó ngủ đâu ngủ à, thì cái giường thầy lại nhà ổng, ổng mời lại mấy ngày ở đó đó. Con chó nó thường hay nó ngủ trên giường đó, mình nằm xuống nghe cái mùi chó mình không quen đó quý vị, nghe ngủ không được. Mà không biết làm sao cho nó hết cái mùi. Mà bà nhà bển nó kín mít à. Mà bển người ta hồi nhỏ tới lớn nó quen rồi, ta nuôi gì nó quen rồi, nên người ta vẫn bình thường, ta sống bình thường. Nhưng mà mình vô mình nghe cái mùi liền, Ở đây không phải là nói là mình khó chịu đó, không phải ha. Nhưng mà tại phản ứng tự nhiên thôi, mình nghe mùi đó mình ngủ được. Đó, quý vị mà người ta là người ta quen cái như vậy, người ta sống cặp bên. Nên cái những người là Việt Kiều mình, hoặc là người ở nước ngoài, những cái nước Tây Âu đó quý vị, ta thân thiện với các con thú lắm. Ở bển nha, chuyện lạ ha, là mình để đồ ăn đây nè, thú chạy lại nó ăn luôn à. Con gì cũng vậy chứ, quý vị, con chim, con này con kia, còn ở bên đây nó vừa lại cái bấm cái là dính liền không. Con én là có én xào liền ha. Con bồ câu là có bồ câu chiên bơ liền ha. Có gì mà bệnh không có đâu, bệnh ai bắt con đó nó phạt đó, có gì mà phạt nó ghi vô ID luôn á, là mình đi làm không được luôn á. Nên các con chim bệnh nó thân thiện lắm, nên những người già bệnh hay đó là bố thí cho con chim nó ăn. Nên có cô Phật tử con hỏi thầy, cổ la thầy, con á bố thí cho con chim nó ăn, nhưng mà mấy con sóc á nó chạy lại nó giành với con chim, như vậy thì con đập con sóc con có tội hay không? Cái thầy mới nói vậy thì bố thí cho con sóc luôn, là con để hai đống hai bên đồ đó mà nó lại vẫn dành qua, nó dành với con chim. Con chim nó chạy ăn ở đâu thì con sóc nó chạy, con bầy sóc nó chạy dành với con chim chỗ đó, con chim bay hết thì mấy con bầy sóc nó ăn hết vậy đó quý vị. Thầy mới nói là con chim ba lớn, cậu làm mấy con chim nhỏ nhỏ nè, con sóc ba lớn đây. Như vậy thì có giải pháp rồi, hỏi làm sao, cô làm cái lồng đi bằng sắt đi. Cái lỗ mà lớn lớn chim nó chung vô trong lòng, còn con sóc nó chung vô dướng lại, phải không? Đi làm lòng bự vậy ra, đầu có hàng cái lồng, có hàng làm y vậy đó, có hàng lồng, có bỏ trong đó con chim nó bay vô cái lỗ đó, bay chẳng ăn mấy con sóc ở ngoài này nè, ngó chơi vô không được. Đó, vậy rồi cho mấy con sóc ở ngoài ăn, giải pháp vậy đó. Nên ở bển nó vui lắm, ta là đồ ăn dư á là ta cho chim chóc, cho sóc đoạn hết trơn ha quý vị. Nên cái đời sống thiên nhiên giữa con người con vật á quý vị, nó không có cách xa, nó rất là hòa đồng, nó vui vẻ với nhau. Đi đâu á chim nó bay xung quanh mình đó, mà như mấy cá dưới nước mà mình để tay nè, mình để cái đồ ăn xuống á, nó chạy lại nó bóc nó ăn, bóc ăn vậy đó. Bữa đó có qua bên kia có cái cầu qua đi ra ngoài, con cá mà con cá nó bự dài bằng cái bàn nè, nhỏ bề ngang nó bằng nửa cái bàn nè, không có gì. Ông kia ông cũng lấy tay nè, ông đi khách du lịch nó lấy tay lấy ổ mì đi xuống phải nước nó bập ổng một cái một ngang cái cầu chỏ luôn, nó táp luôn cái tay của ổng đó, không có gì, táp luôn tay ổng. Mấy người ở trên nó mới ôm cái hông của ổng lại kéo văng cá lên bờ luôn á quý vị, còn này chở bệnh viện luôn, nó táp sắp đứt cái tay luôn. Mà con cá đó thì răng nó không bén hung, cá gì không biết nữa, răng nó không bén hung, chứ cá mập cái là đứt cái tay không rồi đó quý vị. Do đó mình đi nước ngoài đó, đừng có xuống giỡn với cá, giỡn mấy con cá nhỏ, nhưng khi mấy con cá lớn ở dưới nó lên nó quất cái tay mình cái một quý vị. Nên chim ở trên thì được, nhưng mà mấy con cá thì mình đừng có lại giỡn ở bên đó, là cá nhiều lắm. Có những con sông có những cá xanh nước hết trơn á, ta cho nó ăn dài dài đó. Như vậy thì cái đời sống của người dân Việt mình bệnh thì tương đối đầy đủ, nhưng cái đời sống tinh thần ở bệnh đó quý vị, nó không bằng ở bên mình. Cái đời sống tinh thần ta áp lực bởi tiền bạc, áp lực bởi con cái. Đặc biệt cái chuyện lạ lùng nhất ở bên đó là con cái nó không nghe lời cha mẹ, từ nhỏ luôn không nghe lời, nói gì nó không nghe. Nó có quyền của nó, nít nè, đánh nó cái nó gọi điện thoại báo cảnh sát liền. Hai chồng của chú đó ở bên Canada thì có 8 đứa con, nhận thêm 2 đứa con nuôi nữa, 10 đứa. Đứa trẻ có 3 tuổi nó quậy lắm, gái 3 tuổi nó chịu ăn quá vậy. Bắt đầu ổng dở lên, ổng quánh vô mông nó bóp bóp bóp 2 cái, chị nó kế bên đi vô mét cô giáo. Cô giáo ổng đang làm việc á, có việc cảnh sát lại bắt. Bắt ổng mới hỏi sao đánh con vậy. Nó mới cảnh báo là ông Việt Nam ông không biết phải không? Bây giờ là nếu lần sau ông chỉ cần đánh nó nữa cái thôi á, tôi bắt ông ở tù. Và cái thứ hai nữa là bắt luôn con nhỏ con mà đánh đó, tách ly với cha mẹ luôn, nó nuôi riêng. Bây giờ lần đầu tiên thì phạt tiền, phạt ông biết nhiêu đó quý vị. Qua 3-4 bữa sau nó không chịu ăn, nó khóc. Bắt đầu ổng mới chạy lại, ổng giơ tay lên tính dỗ vô mông nó nữa. Cái bà vợ là cảnh sát. Bà vợ quay ra cảnh sát, ổng hết hồn hết vía, là đâu không biết, ông lao ông mới bị cảnh sát bắt, ông nhớ hả? Nó là ông quánh cái nữa là bắt ông tù liền đó. Ổng nghe nói vậy quý vị, Ông bỏ luôn, không bỏ chén đó, mày muốn ăn gì ăn, tao đi ngủ. 3 tuổi rồi đó quý vị, là nó đã bảo vệ như vậy rồi, không có động chạm gì tới được hết trơn á. Là vô mét cô giáo là mời cảnh sát lên. Còn lớn hơn á, 18 tuổi trở đi, là nó đi ra ngoài, nó sống bình thường, thoải mái, nó dẫn bạn về nhà. À, cô kia có nhỏ con gái nha quý vị. Nó dẫn bạn về nhà, nó ở chung nhà, nó ngủ qua đêm ở nhà luôn, ở nhà vậy đó. Bà cổ bực, cổ thì ở bên đây đi qua, nên cổ nhìn thấy cái hoàn cảnh đó, bạn gái mới có 18 tuổi. Nó mới lọt qua 18 tuổi, có sinh nhật mới qua, bữa nay lại dẫn bạn trai về nhà nè. Đó, quý vị, tại vì nó vừa qua 18 tuổi sinh nhật rồi, đủ 18 tuổi là nó có quyền, nó quyết định hết. Cha mẹ không cần quyết định gì chứ, nó có quyền dẫn bạn trai nó về nhà luôn vậy. Về nhà ngủ qua đêm luôn tới sáng. Cổ sốc quá trời, bây giờ cổ là chịu không nổi. Đó, quý vị, bắt đầu cổ chửi đó. Nè, cô la nó là vậy vậy vậy vậy vậy nè, má không thích con ở ha, con đi rồi ngày mai nó cuốn độ đi luôn ha quý vị, nó đi ra ngoài mướn nhà ngoài ở đi làm luôn à. Con cái bển á, qua 18 tuổi á là mình không có nói nó được, nói nó đi ra ngoài nó ở luôn ấy, ở ngoài luôn. À, vậy đó là nhầm cha mẹ buồn khổ. Rồi bây giờ á là muốn cưới vợ nó là cưới người Việt, nó cưới người Tây. Muốn cưới á là chồng mà cho nó chồng Việt, nó cưới chồng Tây. Mạng dâu Tây với ngàn rễ Tây á quý vị, về nó không có giúp mình gì hết trơn á. Ở nhà làm hết trơn vậy đó, nó ngồi vậy ăn vậy thôi à. Nó không biết làm việc gia đình này nọ trơn á, có nhiều người người ta cũng ngậm ngùi vậy lắm. Nên cái đời sống của người dân Việt mình ở bên đó, quý vị, cũng rất là nhầm khi thấy cũng thương lắm. Người ta hầu như là hai vợ chồng lớn lên rồi á, hồi nhỏ thì là thương con cái cũng không dám rầy la nó. Rồi lớn lên á quý vị, nó qua 18 tuổi nó đi ra ngoài luôn, nó ở bên ngoài lâu lâu nó về thăm mình lần. Tới mình vừa đủ tuổi, có nghĩa là đủ tuổi về hưu về già không còn chăm sóc được mình á quý vị, nó gửi vô nursing home, gọi là nhà dưỡng lão ở hôm đó. Nên ở trong nhà dưỡng lão thì có cái cô Phật tử làm nhà dưỡng lão quý vị, là thương lắm. Mấy người già đó rất là cô đơn, đầy đủ thuốc men, cơm nước, giặt giũ người ta lo đầy đủ cho quý vị, mà chồng ta cô đơn ghê gớm lắm. Cái người già nhất là cái người Á Đông của mình đó, là cái truyền thống của mình là truyền thống có con có cái ba thế hệ. Còn qua bển nó thảy vô ở trong cái nursing home cái một phải không, nguyên năm nó thăm lần à, Tết lại thăm lần, Tết Tây lại thăm lần, có khi 2-3 năm nó mới thăm lần, nhằm khi cả đời đi luôn nó không quay lại luôn quý vị, kể như xong đó. À, quý vị thấy lạ không? Ở bển vậy nên những người già bển á, ta muốn về Việt Nam, ta muốn sống bển. Không có gì bển á, ta cô đơn. Mà cái người, con người mình á, càng yếu đuối chừng nào, càng bệnh tật ốm đau nào, ta cần cái tình cảm, đúng không? Ta cần cái tình cảm chăm sóc của con cái. Chính cái tình đó dơi đi cái phần nào, cái đau trong thân, dơi đi phần nào đau ở trong tâm. Nên cái tình thương nó sẽ xóa đi những cái đau khổ trong tâm mình dần dần đó. Nên cái truyền thống Á Đông mình, nhất là người Việt Nam mình, chăm sóc hiếu thảo cho cha mẹ phù hợp với truyền thống của chư Phật. Truyền thống chư Phật cũng hiếu thảo vậy, truyền thống của Á Đông của mình cũng hiếu thảo vậy. Nên cái truyền thống hiếu thảo, cái người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam mình, đón nhận cái điều đó liền quá vậy. Nên ở nước ngoài á, văn minh thì văn minh, nhưng có nhiều cái bệnh cũng không có hay. À, quý vị, bệnh cũng không có ngon lành hơn Việt Nam của mình gì đâu. À, mình thấy vậy thôi. Việt Nam mình á, nhằm khi thiếu thốn vật chất thiệt, nhưng cái đời sống tinh thần của mình có con cái á, nghe lời cha mẹ, thương yêu cha mẹ vân vân, chỉ có một số em nào quậy thôi à. À, quý vị, mà ở trong kinh Địa Tạng á, và ông kinh Du Lan Bồn đó, là con cái nào làm cho cha mẹ buồn, bất hiếu với cha mẹ thì chết đi bị đọa địa ngục. Trong khi sống đây á quý vị, một thời gian sau sẽ thất bại từ công ăn việc làm cho đến thất bại trong xã hội, tại vì mình bị tổn phước. Nên á, phước báo lớn nhất là phước báo hiếu thảo cha mẹ, tổn phước lớn nhất là tội bất hiếu đối với cha mẹ quý vị. Nên những người ở cha mẹ nước ngoài, nhất là người Việt kiều mình á quý vị, lớn chừng nào lớn tuổi nào họ lo lắm, họ buồn lắm, con cái họ rời xa họ hết rồi, tất cả các cái rồi chùa chiền thì ở xa, khó mà đi tu tập. Còn mình ở đây á, con cái nó lo, tuy mình cũng thiếu thốn vật chất chút xíu nhưng mà tình cảm đầy đủ. Còn chùa chiền cũng gần, mình nghe băng đĩa kinh sách, muốn đi học hỏi giáo pháp đó, nó cũng nhẹ nhàng. Như vậy thì trong cái đời sống của con người ta, à, quý vị, có vật chất và tinh thần. Đức Phật nói là tinh thần là quan trọng nhất, còn vật chất là điều thứ yếu. Tại vật chất có rồi thì mất rồi chúng ta có thể tìm lại được. Nhưng mà cái tình mất rồi thì làm sao mà nó tìm lại được, phải không? Đó, nên làm gì làm cái gì, thà để mất tiền đừng có để mất tình, đó không có gì. Mà muốn không để mất tình á thì chúng ta nhường nhịn nhau, sống trong hòa ái, sống trong luật hòa, có nghĩa là mình người nhường nhịn tiếng, đầy lòng thương yêu, nhường nhịn, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó là tinh thần của Đức Phật dạy. Nên á, ở nước ngoài vật chất đầy đủ nhưng mà tinh thần ta không đầy đủ, nên thiếu thốn bản tinh thần là thiếu thốn hơn phần vật chất. Đức Phật dạy phẩm song yếu, kinh Pháp Cú á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo á, có nghĩa là cái ý mình thì nó dẫn đầu các pháp và nó làm chủ hết tất cả các cái. Nhưng mà cái người Việt mình á, cái đời sống tinh thần của mình á có, mà đời sống vật chất của mình á tuy là nó không đầy đủ nhưng cũng có, đâu ai đói đâu. À, quý vị, tuy vậy nhưng nó cũng có, nên xét ra cái cuối cùng mình sống vẫn thanh thản hơn người ta một chút, tuy là ở nơi đó có nhiều cái hay hơn, ví dụ như về môi trường hay hơn, về là an sinh xã hội hay hơn, nhưng mà về đời sống tình cảm bà con thân tộc anh em cha con, rồi về đời sống tâm linh như là chùa chiền, rồi là mái chùa che chở hồn dân tộc, rồi là thầy tổ, rồi vân vân, là chúng ta nhỉnh hơn bà con ở nước ngoài của chúng ta một chút. Do đó khi mà bà con mình ở nước ngoài có điện thoại về cho mình hoặc gửi tiền về cho mình đó quý vị, có hai điều mà chúng ta làm cho họ được vui. Cái thứ nhất á là chúng ta nên cảm ơn họ, quý vị. Cái thứ hai mình nên hỏi thăm sức khỏe họ. Nhiều, hầu như tất cả họ đều nói điều đó. Gửi tiền về Việt Nam cho những người thân, chưa bao giờ nghe ai cảm ơn và chưa bao giờ nghe ai hỏi thăm sức khỏe của mình, mà chỉ có than thiếu cái này, than thiếu cái kia. Nói này không biết có không, không biết có nói thêm không á, quý vị. Nhưng mà ở bên đó một số người, người ta nói với thầy than thầy vậy đó, không nghe cảm ơn và không nghe hỏi thăm sức khỏe mà chỉ có than mà thôi. Đó quý vị, than cái này than cái kia. Đáng lẽ người ta gửi mình cảm ơn nha, cảm ơn là được cái đồng tiền này, rồi hỏi thăm sức khỏe anh bệnh khỏe không, làm ăn cấp này ra sao, để chia sẻ những cái tâm tư tình cảm ta thiếu thốn mặt tinh thần mà. Do đó mình phải cần cái điều đó quý vị. Và cái điều thứ hai nữa là chúng lúc người ta xài tiền nghe, xài cho nó hợp lý một chút, có nghĩa là xài tiền hợp lý đem lại phước báo thì nhờ phước báo đó hồi hướng cho họ, cho họ được bình an ở trong cuộc sống, không quý vị. Do đó có sự chan hòa với nhau về cái tình của chúng ta sống, còn có cái tình nữa. A Di Đà Phật. Thì có một số chuyện lạ lạ vậy thôi chứ không có cái gì, không quý vị, ở bên Tây để nói lên những điều đó. Khi mà chúng ta là có được người khác gửi tiền về thì chúng ta cũng phải sống như thế nào, xài tiền nào cho nó tốt chút xíu. Bữa trước có cô Phật tử điện thoại về cho thầy, không phải bên Mỹ mà bên Việt Nam, điện thoại thầy, cổ cự thầy quá trời luôn. Nói là thầy, tại sao? Tại sao là tại sao? Là tại sao thầy nói rằng lại kêu người ta đừng có gửi tiền về? Thầy có nói hồi nào nghe, không có nói à. Vậy chứ thầy nói là ở bển làm ăn khó khăn, thầy nói là ở bên đây là Việt Kiều gửi tiền về xài không biết tiết kiệm, vân vân. Thầy nói vậy còn quá hơn là thầy kêu người ta không gửi tiền. Là thầy có nói kêu không gửi tiền nào đâu. Cổ là nói vậy là người ta sẽ không gửi. Thầy là không, cái người ở bển người ta rất là nặng tình, ở phía bên đây người ta gửi hết đó quý vị, chứ không có hề gửi đâu. Nhưng nếu mà mình biết tới cái công khổ của người ta ở bên đó, ta làm cái đồng tiền khó khăn, biết tới tấm lòng tốt của người ta, mình nên cảm ơn và là mình xài tiền cho nó đúng chỗ. Với cái thứ hai nữa, hỏi thăm sức khỏe người ta, cái cho người ta được cái lòng vui thôi, chứ không phải vì cái lời nói của thầy mà người ta không gửi đâu quý vị. Người ta có nặng cái chữ tình rồi, dầu cho mình không có gì nữa người ta vẫn gửi, nào giờ ta không gửi quý vị. Nói ra gì để cho người ta an ủi một phần nào trong tâm họ, tại vì mình đã thấu hiểu họ quý vị. Khi mà mình thấu hiểu họ, khi mình đã tới nghe đến nhà, tới nơi làm việc, tới nơi đất nước họ đang sống, mình mới thấy cái bôn ba của những người dân xa xứ của mình, quý vị. Cái bôn ba của những người con mà mỗi cánh chim bằng bay đi khắp chốn dạng nẻo cuộc đời, và những người con đó luôn luôn lúc nào cũng nhớ về đất mẹ. Nên quý vị, khi nào người ta về Việt Nam, quý vị làm từ thiện dữ lắm. Việt Kiều về làm từ thiện cho này cho nọ, rồi làm từ thiện quý vị, thực ra không có dư đâu. Một năm trời họ dành dụm và họ mượn nợ thêm đó, họ về Việt Nam đó, rồi về họ cài tiếp, người cài 2-3 chớp luôn quý vị, họ cài tiếp cài tiếp á, đủ tiền qua năm sau về nữa hoặc 2 năm về nữa, tiền đó không phải là tiền dư đâu quý vị, mà tiền họ chắc lót, họ dành dụm dữ lắm họ mới dư ra được. Nhằm khi 50.000 họ về em đây họ làm từ thiện đem đi, mình thấy Việt Kiều mà đổi đồng đô xài sắp, thực ra họ cũng rất là tiết kiệm, dành dụm dữ lắm, 1 năm trời mới về quê được 1 lần hoặc 2 năm về quê được 1 lần. Nếu mình biết được điều đó, có một sự cảm thông với nhau, mà mỗi khi con người chúng ta có sự cảm thông với nhau thì cái tình, cái nghĩa nó lại sanh ra, hiểu biết với nhau mới có lòng từ bi, là sự am hiểu, có sự thông cảm với nhau. Do đó mà nói để có thông cảm cho nhau thôi, chứ không phải nói để người ta không gửi tiền. Quý vị, như vậy thì có ít chuyện lạ vậy thôi. A Di Đà Phật.